Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 615, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Đây là sắc mặt Lâm Minh âm trầm, lao thẳng về phía Quý Nhất. Năm vị thần tướng mặc dù giờ phút này đã bị dồn vào chân tường, nhưng xem ra bọn họ còn có thủ đoạn gì đó. Dường như họ đang tính kế tung ra một chiêu với sức mạnh kinh người. Máu chảy ra từ những ngón tay bị chặt đứt của bốn vị thần tướng đều dồn về phía Quý Nhất đang đứng ở giữa. Dòng máu chảy cực nhanh rồi hợp lại thành một. Nơi nó đi qua giống như một trận pháp. Nhìn từ trên xuống, hình trận trông vô cùng thống nhất. Cơ thể của Quý Nhất có thể hấp thụ dòng máu đã lan rộng một cách hoàn hảo. Máu chảy xuống chân, lan dần đến cơ thể Quý Nhất. Hai cánh tay hắn bắt đầu chảy máu thành dòng, trông như những con rắn độc. Sắc mặt Quý Nhất tái nhợt, mái tóc bạc trắng cũng dần dài ra, xõa xuống đất. Lâm Minh không dừng lại, vút lên không trung rồi bay về phía đó. Thần lực dâng trào trong lòng bàn tay anh vung cánh tay, phá tan hào quang đỏ như máu bao phủ Quý Nhất, đánh vào đầu hắn. Tuy nhiên, giây tiếp theo, một bàn tay tái nhợt đột nhiên siết chặt nắm đấm đang giáng xuống của Lâm Minh. Cái gì? Thần Võ Tôn kêu lên thất thanh, khuôn mặt của Thần Hỏa Tôn đông cứng lại. Đó là tay của Quy Nhất. Hắn giơ tay lên, trực tiếp đỡ đòn. Lâm Minh rất kinh ngạc, Quy Nhất vừa rồi không thể chịu được chưởng của anh. Vậy tại sao giờ hắn lại có thể chịu được nó sau khi bị thương? Ngạc nhiên lắm phải không? Quy Nhất ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm máu bùng lên ý chí chiến đấu vô tận. Lâm Thần Y, mày không cần phải ngạc nhiên, bởi vì những gì tao có bây giờ là tất cả những gì mà năm vị thần tướng có. Bọn tao đã từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình để quyết đấu với mày đến cuối cùng. Dù chỉ còn 1 phút thôi, nhưng vậy cũng đủ rồi. Sau khi nói xong, Quy Nhất đột nhiên dùng lực và gầm lên một tiếng. Bùm! Nắm đấm đang giữ tay Lâm Minh bộc phát sức mạnh kinh hoàng. Lâm Minh ngay lập tức bị đánh bay, đâm sầm vào hai ngôi nhà trước khi dừng lại. Sức mạnh đáng sợ quá, đây là sức mạnh của các nguyên tố. Thần Võ Tôn thất thanh, Thần Hỏa Tôn nhảy vào đống đổ nát, kéo Lâm Minh ra khỏi đó và nghiêm nghị nói. Lâm Thần Y, năm vị thần tướng này đã tự đốt cháy mạng sống của mình và hợp nhất sức mạnh của những nguyên tố mạnh nhất. Hiện giờ, họ cực kỳ khó bị đánh bại. Tôi khuyên cậu nên nhanh chóng rồi đi và thoát khỏi đây. Trạng thái hợp nhất này sẽ không kéo dài lâu. Và khi mạng sống của họ bị đốt cháy, họ sẽ chết mà cậu không cần ra tay. Bây giờ chúng ta phải mềm rắn, rắn buông. Ông nói có lý. Lâm Minh đứng dậy nhìn nắm đấm của mình lúc này đã bị cháy đen, da bị xé toạc thật đáng sợ. Nhưng anh cũng không lập tức chạy trốn, mà thấp giọng hỏi. Tôi chạy rồi, còn những người ở đây thì sao? Giang Thành thì sao? 1 phút đồng hồ đủ để Quy Nhất hủy diệt một nửa Giang Thành. Đã đến lúc này, cậu còn lo tới việc sống chết của kẻ khác. Cậu không cần mạng nữa sao? Thần Hỏa Tôn giả quát. Tôi đương nhiên muốn sống, nhưng tôi cũng muốn bảo toàn tính mạng của tất cả mọi người. Lâm Minh khẽ mỉm cười. Nếu tôi muốn chạy trốn thì sao giờ lại đứng ở chỗ này? Tôn giả, tôi và ông quen biết lâu như vậy, ông vẫn không hiểu chút nào về tôi sao? Thần Hỏa Tôn giả sốc. Nhưng Lâm Minh đã hiên ngang bước về phía Quý Nhất. Có lẽ tôi sẽ thất bại, nhưng vào lúc này tôi không thể lùi bước. Lâm Minh bình tĩnh nói, không chút do dự đi về phía trước. Cậu là người ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp. Thần Hỏa Tôn im lặng nhìn với anh với vẻ mặt phức tạp. Thần Hỏa Tôn giả tu luyện đến nay trước giờ luôn coi nhẹ sinh tử. Theo ông ta thấy, chỉ cần mình bình yên vô sự, chỉ cần mình có thể kiếm được lợi ích, những thứ khác đều có thể hy sinh. Con đường tu đạo vô cùng gian nan, lòng người khó đoán, để đảm bảo mình không bị tổn thương, Thần Hỏa Tôn giả luôn tin theo một lý niệm, chỉ tin vào bản thân. Ông ta không tín nhiệm bất kỳ ai, cũng không cảm thấy người tốt trên đời đều xuất phát từ đáy lòng. Theo ông ta thấy, cái gọi là tốt cũng chỉ xuất phát từ mục đích nào đó. Quan niệm này lâu dần đã khiến Thần Hỏa Tôn giả càng ngày càng tư lợi. Dù Lâm Minh nhiều lần cứu vớt ông ta, quan niệm này vẫn không thay đổi, nhưng sâu trong nội tâm cũng có chút gì đó không đối. Ông ta muốn tin Lâm Minh, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Lâm Minh. Những người khác thì không đáng tin. Bây giờ ông ta phát hiện, hình như quan niệm của mình có vấn đề. Hóa ra trên thế giới này thật sự có người sẵn sàng bất chấp tất cả vì người khác. Thần Hỏa Tôn giả lặng lẽ nhìn anh. Lâm Minh đã đứng ở trước mặt Quý Nhất. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Minh. Lúc này, Quy Nhất đã hút hết toàn bộ sức mạnh của bốn thần tướng kia. Sinh khí của bốn vị thần tướng kia bắt đầu tán loạn. Mạch của bọn họ đã vỡ nát, sinh mệnh bị thiêu đốt cạn kiệt. Dù y thuật cao siêu cũng không thể cứu sống được nữa. Bọn họ gian nan mở mắt ra, mang theo chút hơi tàn nhìn về phía Quy Nhất. Các sư đệ, sư muội yên tâm, tôi sẽ mang theo ý chí của mọi người chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Dù thời gian chỉ còn lại 1 phút, nhưng chủ thượng đã giao sứ mệnh cho chúng ta nhất định phải hoàn thành. Quy Nhất nói giọng khản đặc, sau đó giơ hai tay lên, lòng bàn tay có con sóng xanh biếc và ngọn lửa vô tận đang bay động. Lâm Minh kinh ngạc. Bây giờ hãy hứng chịu sức mạnh của Thánh Sơn bọn tao đi. Vẻ mặt Quy Nhất trở nên dữ tợn, đạp chân xuống đất. Ầm, mặt đất mênh mông nứt ra, một bàn tay bằng đất khổng lồ vươn về phía Lâm Minh. Lâm Minh nhảy vọt lên trời cao, cách mặt đất nghìn trượng, tránh khỏi bàn tay đáng sợ đó. Nhưng anh còn chưa kịp nghỉ lấy hơi. Gào, một tiếng rồng gầm lại vang lên. Khi nhìn lại, trên bầu trời u ám, một con rồng thần với 5 móng vuốt được ngưng tụ bởi gió ập về phía anh. Thiên lôi! Lâm Minh hô lớn, thần lôi ập tới, nhưng lại xuyên thẳng qua con rồng bằng gió mà đánh vào tòa nhà ở phía xa. Bản chất của gió là khí, không phải thực chất, sao có thể đánh tan được? Ầm! Rồng gió đáng sợ đánh mạnh lên người Lâm Minh. Lâm Minh nôn ra máu, cảm giác ngực mình như bị sắp nổ tung, rơi từ trên cao xuống. Ngay khi anh rơi xuống, Quy Nhất lại tung chiêu. Thần Y Lâm, hãy cùng bọn tao xuống địa ngục, chôn chung với bọn tao đi. Quy Nhất giận dữ gào lên, hai tay cùng vung ra. Vù vù vù vù. Mặt đất nứt ra, nơi vực sâu dâng lên ngọn lửa nóng cháy cùng sóng xanh lạnh lẽo. Chúng một trái một phải, tạo thành chiếc quan tài to lớn, nhốt Lâm Minh vào trong. Lâm Minh vội vàng dùng dị hỏa bao bọc cơ thể đang rơi xuống của mình. Ngọn lửa và sóng xanh này không phải nước và lửa của Thủy Ban Lan và Viêm Chân có thể so sánh. Nó là năng lượng được dung hòa từ toàn bộ sức mạnh của 5 vị thần tướng. Sức phá hoại lớn hơn sức mạnh của mỗi người bọn họ không biết bao nhiêu lần. Một khi Lâm Minh rơi vào trong quan tài tạo thành từ nước và lửa, nhất định sẽ bị Quy Nhất luyện đến chết. Phải làm sao đây? Lâm Minh lo lắng. Quan tài nước lửa càng đến gần, Lâm Minh cảm thấy uy lực của dị hỏa trên người anh càng trở nên yếu ớt, hoàn toàn không thể chống đỡ. Thần Y Lâm, để tôi giúp cậu. Thần Hỏa Tôn Giả đứng ngồi không yên, hét lên, sau đó chạy về phía này. Lần này, Lâm Minh không phản đối, nhưng trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, anh đột nhiên nhận ra điều gì đó, hét lên. Tôn Giả, dừng lại đi! Thần Hỏa Tôn Giả sửng sốt. Lâm Minh đột nhiên cắn vào ngón tay của mình, nặn ra một lượng lớn máu, dùng sát lực bao bọc lấy nó rồi vẩy về phía trước và lửa. Hỏng bét! Quy Nhất biến sắc khi máu của Lâm Minh chạm vào nước và lửa, chiếc quan tài nước lửa trở nên mất ổn định, dường như sắp nổ tung. Nhân lúc đó, Lâm Minh hét lên điên cuồng, trên bầu trời một tia sét kinh thiên động địa bổ xuống, đánh thẳng lên người anh. Đồng thời tất cả dị hỏa, sát lực và khí kình trong cơ thể cùng phóng ra. Bốn loại thần lực bao bọc quanh người ập về phía quan tài nước và lửa. Một đám khói hình chữ thập lan ra. Giang thành chấn động, thần hỏa tôn giả và thần võ tôn đứng gần đó trên mặt lùi lại, chống đỡ qua vụ nổ. Không ai biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ánh sáng trắng lóa chiếu rọi khiến mọi người không mở nổi mắt. Cứ kéo dài như vậy, khoảng 7-8 giây mới biến mất. Sau đó, trên bầu trời trút xuống trận mưa lớn, thần võ tôn và thần hỏa tôn giả khôi phục lại trước tiên, vội vàng nhìn về phía phát nổ. Bây giờ mới nhìn thấy cả công viên đã bị san bằng, Lâm Minh ngã xuống đống đất đá, áo quần rách tả tơi, xương cốt trên người anh đã nứt gãy, khó mà di chuyển. Nhưng anh vẫn còn thở, còn chưa chết. 5 người đám Quy Nhất ở xa xa nhìn về phía này, mỗi một gương mặt đều tràn ngập tuyệt vọng và bi thương. Lâm Minh chưa chết cũng đồng nghĩa các thần tướng đã thất bại. 4 vị thần tướng dùng cái giá thiêu đốt sinh mạng của mình, chuyển hết tất cả sức mạnh lên người đại sư huynh Quy Nhất, giúp hắn trở thành thần tướng mạnh nhất trong lịch sử. Thế nhưng vẫn không thể giết chết Lâm Minh. Với năng lực chữa lành cơ thể của Lâm Minh, không bao lâu nữa anh sẽ hồi phục trở lại. Ngược lại, bọn họ thì đã không còn đường sống nào khác. Sức mạnh trên người Quy Nhất chỉ có thể duy trì cho tới 1 phút. Trong thời gian này, không thể giết chết Lâm Minh, bọn họ sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội. Dù gì, những vị thần tướng khác cũng không còn mạng sống thứ hai để giúp Quy Nhất tăng cường thực lực. Non nửa phút sau, Lâm Minh nằm dưới đất đã có thể động đậy. Khí tức sinh mệnh không ngừng lưu chuyển trên người anh, bắt đầu chữa lành vết thương. Không lâu sau, Lâm Minh đã có thể đứng dậy. Mấy vị thần tướng bất lực nhìn anh, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm hơn. Thần Hỏa Tôn Giả và Thần Võ Tôn đều cảm thấy phức tạp. Bọn họ đã biết y thuật của Lâm Minh đáng kinh ngạc đến thế nào, cũng hiểu rõ một đối thủ không thể giết chết thì đáng sợ đến thế nào. Tôi thắng rồi. Lâm Minh đứng dậy, yếu ớt đi tới. Phải. Quý Nhất nhìn anh, ánh mắt đờ đẫn, vẻ mặt trở nên khó coi, hô hấp cũng trở nên rất khó khăn hơn. Sức sống trong cơ thể hắn đang suy yếu dần, giống như ngọn đèn lay lắt trước gió, có thể bị tắt bất cứ lúc nào. Quý Nhất nhìn về phía sau, người đàn ông tóc màu vàng khói đã cúi đầu tắt thở. Ý thức của ba người còn lại cũng đã mơ hồ, sắp chết. Thần Y Lâm, đây chưa phải là kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu. Quý Nhất hít thở khó khăn, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nhưng không sao, tuy tôi không muốn gặp rắc rối, nhưng không có nghĩa tôi sợ rắc rối. Thánh Sơn muốn chém muốn giết, tôi sẽ chơi tới cùng. Nhưng cái giá chỉ có một, hoặc tôi chết, hoặc các người chết. Cuộc đời tôi chưa bao giờ có chuyện hòa giải. Lâm Minh hạ thấp giọng nói. Quỳ Nhất lặng lẽ gật đầu, trên gương mặt lộ ra ý cười. Tôi nghĩ chủ thượng sẽ rất vui lòng. Bao nhiêu năm qua, cuối cùng người cũng có được đối thủ. Phịch. Vừa dứt lời, chân Quỳ Nhất nhũn ra quỳ xuống đất, sau đó tự tay vỗ vào trán mình, dập tắt hơi thở cuối cùng. Ba vị thần tướng khác cũng đã tắt thở. Bảy thần tướng của Thánh Sơn, trừ Thích Hàn Dương mà Lâm Minh bắt sống, sáu người còn lại đều chết trận. Lâm Minh hít sâu một hơi nói, thu dọn xác bọn họ, liệm đàng hoàng, sau đó gửi đến Thánh Sơn. Vâng, thần Y Lâm. Tào Tùng Dương ở phía sau tiến tới chắp tay đáp, sau đó phất tay ra hiệu cho người phía sau. Để hai vị chê cười rồi. Lâm Minh quay người chắp tay với Thần Hỏa Tôn Giả và Thần Võ Tôn. Thần Y Lâm khách sáo rồi, không ngờ mới có 3 ngày mà thực lực của thần Y Lâm đã tiến bộ nhiều như vậy, thật khiến người ta không thể tưởng tượng được. Thần Hỏa Tôn Giả vô cùng ngạc nhiên nói, sát lực vô tận và thần lôi, bất cứ thứ nào cũng là thần công cái thế vô địch thiên hạ, thế mà Lâm Minh lại khống chế được chúng trong thời gian ngắn, thật là siêu phàm. Tôn giả đại nhân quá khen. Lâm Minh cười thản nhiên. Thần Y Lâm, cậu đừng vội mừng. Bảy vị thần tướng đều chết ở Giang Thành, từ giờ trở đi cậu sẽ là tử địch của thiên kiêu hạng nhất. Thiên kiêu hạng nhất chắc chắn sẽ đến Giang Thành tìm cậu. Cậu đừng xem thường. Thần Võ Tôn đi tới lạnh nhạt nói. Hắn đến thì đến, đấu thì đấu. Lâm Minh cười đáp. Xem ra trận chiến này đã giúp cậu có lòng tin rất nhiều. Tốt lắm, hy vọng cậu có thể giữ vững như vậy. Đừng để đến khi gặp thiên kiêu hạng nhất lại mất hết ý chí chiến đấu. Thần Võ Tôn nói. Câu nói này cũng khiến mấy người từ thiên, nguyên tình ở phía sau bật cười. Thánh Sơn thất thần tướng đến, Chủ tịch Lâm có thể một mình giải quyết tất cả bọn họ. Thiên kiêu hạng nhất của Thánh Sơn có đến đây thì đã sao? Chúng ta còn không đối phó nổi hay sao? Từ thiên không khỏi cười nói. Trận chiến này không những do Lâm Minh có lòng tin, mà còn cho người của Dương Hoa sự tự tin cực lớn. Ban đầu thất thần tướng được thổi phồng lên tận trời, không phải cũng bị Chủ tịch Lâm xử lý hay sao? Từ đó có thể thấy, một thiên kiêu hạng nhất nhỏ nhoi chẳng là gì cả. Nhưng lần này, thần Võ Tôn lại không lên tiếng, hình như không muốn giải thích cho Từ Thiên, chỉ nói. Thần Y Lâm, tôi vẫn nói câu đó, cậu đi được thì đi, đừng ở lại đây. Người chết không phải thiên kiêu hạng nhất, chuyện này cũng không tính là kết thúc. Đợi khi cậu ta đến đây thì mọi thứ đã muộn. Nói xong, thần Võ Tôn quay người rời đi, biến mất ở cuối con đường. Mọi người rất bất ngờ, bà ta đi đâu vậy? Rời khỏi Giang Thành luôn sao? Không ngờ thần Võ Tôn được mọi người tâng bốc lên tận trời mây xanh, vô địch thiên hạ, thế mà lại sợ thiên kiêu hạng nhất. Đúng là nực cười. Mạn Sát Hồng cười khinh bỉ, nhưng vẻ mặt Lâm Minh lại trở nên nghiêm nghị, có dự cảm chẳng lành. Thần Võ Tôn từng gặp thiên kiêu hạng nhất. Năm nay, vị thần tướng ngã xuống tại đây, bà ta cũng tận mắt chứng kiến. Thế nhưng, ngay cả khi Lâm Minh lấy một chọi năm đánh bại bọn họ, thần Võ Tôn vẫn không có vẻ gì vui mừng. Ngược lại đầy vẻ lo lắng, có thể thấy thực lực mà Lâm Minh có thể hiện ra vẫn chưa đủ để đánh thắng thiên kiêu hạng nhất. Vị thiên kiêu hạng nhất này rốt cuộc có thực lực thế nào? Lâm Minh lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên sâu lắng. Gió thổi phất phơ, tà áo trắng tung bay, bóng người ngạo nghễ kia vẫn nhìn từ phía xa, từng chùm ánh sáng huỳnh quang từ trên người anh ta tràn ra, khiến anh ta trông như một vị thần. Dường như đất trời bị lu mờ bởi bóng người này, chẳng biết từ lúc nào, một người phụ nữ mặc đồ đỏ lặng lẽ bước đến. Đằng sau cô ta là một người đàn ông với mái tóc rối bời. Ngay khi đến, Người này quỳ trên mặt đất, như thể nhìn thấy một vị thần thực sự, run rẩy dữ dội, nước mắt nước mũi giàn giụa. Thất thủ rồi à? Người đàn ông áo trắng đứng ở bên vách núi bình tĩnh nói. Nhưng người đang quỳ trên mặt đất không dừng lại, tiếp tục dập đầu trong nước mắt. Người đàn ông mặc đồ trắng dường như nhận ra điều gì đó, hơi nghiêng đầu mím môi dưới. Thật lâu sau, anh ta mới bình tĩnh hỏi. Đều trở về hết chứ? Ngoại trừ Thích Hàn Xương, tất cả đều đã quay về. Người phụ nữ mặc đồ đỏ bình tĩnh nói. Người đâu? Người phụ nữ mặc đồ đỏ không nói gì, do dự một lát, rồi vẫy tay về phía sau. Ngay lập tức, một nhóm người từ phía sau bước ra, ai nấy đều khiêng quan tài đặt ngay ngắn ở khoảng đất trống trước mặt. Tổng cộng có 5 chiếc quan tài, mở nắp quan tài ra, bên trong là xác chết lạnh lẽo của 5 thần tướng. Người đàn ông áo trắng không hề nhúc nhích, cũng không quay đầu lại, vẫn nhìn về phương xa. Nhưng trong thế gian lại hiện lên nỗi bi thương, như thể bầu trời đang khóc, như thể trái đất đang gầm lên phẫn nộ. Chủ thượng, thần Y Lâm ở Giang Thành gan lớn bằng trời, tội ác cùng cực, dám công khai chống đối Thánh Sơn chúng ta. Xin chủ thượng lập tức hạ lệnh, huy động toàn bộ lực lượng Thánh Sơn, xé xác thần Y Lâm thành ngàn mảnh, hủy diệt Giang Thành, tắm máu Dương Hoa. Người quỳ trên mặt đất lớn tiếng kêu gào, người đàn ông áo trắng không nói lời nào, yên lặng nhìn xa xăm. Người phụ nữ mặc đồ đỏ nhẹ nhàng tiến lên trước, dùng đôi tay mảnh khảnh vuốt ve bờ vai của anh ta, cả người mềm mại nhẹ nhàng dựa vào, thì thầm bên tai. Những người này đều là tâm huyết của anh. Anh yên tâm, em đảm bảo sẽ khiến thần Y Lâm phải trả giá. Đôi mắt của người phụ nữ đầy vẻ hung ác. Tính mạng của mấy người Viêm Chân và Ban Lan đã bùng cháy hết, từ đó có thể thấy Quy Nhất đã sử dụng đòn đánh mạnh nhất, vậy mà vẫn không thể giết chết thần Y Lâm, chứng tỏ thực lực của thần Y Lâm không đơn giản như chúng ta đã đoán. Vậy thì đã sao? Lần này em sẽ đích thân ra tay. Chẳng lẽ còn không giết được một người phàm như hắn sao? Người phụ nữ mặc đồ đỏ thấp giọng nói. Để anh đi. Người áo trắng thở ơ nói. Anh không tin tưởng em sao? Anh cho rằng em không xử lý được một con kiến thế tộc à? Bây giờ anh đang ở trong thời điểm mấu chốt. Nếu như dừng lại, rời khỏi Thánh Sơn, chẳng phải công sức trước kia đều uổng phí. Bao nhiêu năm khổ cực sẽ đổ sông đổ biển. Anh nhất định phải trở thành người đứng đầu, ngự trị thế gian, trở thành vị thần chân chính duy nhất trên thế giới. Bằng không, những mong đợi bao nhiêu năm của em cũng sẽ hóa thành bọt biển. Người phụ nữ mặc đồ đỏ dịu dàng nói, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ kiên định. Người đàn ông áo trắng nhắm mắt lại, khản giọng nói, biết Tử Vực không? Ý anh là gì? Anh thực sự thích phong cách làm việc của Tử Vực. Người chết không phải là một hình phạt, giết chết trái tim mới là vương đạo. Khóe miệng người phụ nữ hơi nhếch lên. Yên tâm, em biết nên làm thế nào. Dứt lời, bóng người lặng lẽ biến mất. Người đàn ông lại nhìn về phía xa xăm, nhưng con người của anh ta đằng đằng sát khí. Truyền lệnh xuống dưới, nâng cấp toàn diện mệnh lệnh đồ đạo đối với Giang Thành. Ngoài ra, tăng tốc xây dựng võ trường. Trong vòng 1 tuần phải hoàn thành võ trường. Nếu không thể hoàn thành, tất cả đám người xây dựng võ trường đều bị đưa đi tế hiến. Tuân lệnh, thưa chủ thượng. Đám người bên dưới nhanh chóng dập đầu, vội vàng rời đi. Mặc dù thần tướng đã bị giết chết, nhưng Lâm Minh biết rằng mọi thứ sẽ như Quy Nhất nói, đây mới chỉ là bắt đầu. Long Thiên Tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định, có lẽ lần sau sẽ do anh ta đích thân ra tay. Không ai biết đến lúc đó sẽ chém giết thành bộ dạng như thế nào. Lâm Minh chưa bao giờ tiếp xúc với Long Thiên Tử nên cũng không biết gì về thực lực của anh ta. Sau khi thỏa thuận, một số vấn đề phòng thủ trong học viện Huyền Y Phái, Lâm Minh trở về nhà với tâm trạng nặng nề. Người bận rộn, hiếm khi thấy anh về nhà một lần. Sao vậy? Bên phía Tiểu Thiên lại bận làm gì à? Tô Nhan đang ngồi trong phòng khách mở đèn bàn học tài liệu, nhìn thấy Lâm Minh trở về với vẻ mặt mệt mỏi, cô cười hỏi. Tiểu Thiên sao? Lâm Minh sửng sốt, lúc này mới ý thức được đã lâu không gặp Lạc Thiên. Anh cười khổ nói. Tiểu Thiên thì có thể bận gì chứ? Chẳng qua là công việc bên thương hội thôi. Thương hội ư? Em nhớ lần trước sau khi hội nghị Long Thủ diễn ra, thương hội rất ít liên lạc với em. Lâm Minh, chẳng lẽ hội nghị Long Thủ có ảnh hưởng đến chúng ta sao? Tô Nhàn lo lắng hỏi. Đừng lo, không sao đâu. Vậy sao anh có vẻ buồn bực thế? Anh đang có tâm sự gì? Nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết. Tô Nhàn buông tài liệu trong tay xuống, nghiêm túc nói. Lâm Minh suy nghĩ, bỗng nhiên nói. Tiểu Nhan, em có từng nghĩ sẽ du lịch mấy ngày không? Du lịch? Tô Nhan sửng sốt, đang yên đang lành đi du lịch gì chứ? Anh thấy mỗi ngày em đều rất mệt mỏi. Vì vậy muốn em đi du lịch một chuyến, vừa hay gọi bố mẹ cùng đi thư giãn. Lâm Minh cười nói, Tô Nhan khó hiểu nhìn anh. Nghe giọng điệu này của anh, cứ như anh không đi vậy. Anh à, anh còn có việc phải làm, tạm thời không thể rời đi. Em dẫn bố mẹ đi chơi trước đi, mọi chi phí đều do anh chi trả. Ồ, ánh mắt Tô Nhan càng thêm nghi hoặc. Lâm Minh, có phải anh giấu em gì không? Sao có thể chứ? Lâm Minh vội vàng nói, lúc này mới sực tỉnh, thầm nghĩ mình hồ đồ rồi. Tô Nhan là một người phụ nữ thông minh đến mức nào, nếu vô duyên vô cớ bảo cô đi du lịch, chắc chắn cô sẽ nghi ngờ. Mất trí thật rồi. Lâm Minh, không phải em không muốn đi, mà thật sự là gần đây công ty gặp khó khăn. Khoảng thời gian này, lợi nhuận của Dương Hoa vẫn không tốt lắm, đã dừng rất nhiều dự án của công ty em. Bây giờ em sẽ không đi đâu cả. Tô Nhan thở dài. Thật sao? Lâm Minh sững sờ, lúc này mới phản ứng lại. Thời gian gần đây, không đối phó với Tử Vực thì đối phó với Thánh Sơn đã tiêu tốn vô số nhân lực và tài chính. Cộng thêm bên phía Từ Chính đầu tư rất nhiều vào việc nghiên cứu phát triển một số dự án, dẫn đến việc tài chính của Dương Hoa gặp không ít vấn đề. Mã Hải cũng đã nhiều lần báo cáo chuyện này với Lâm Minh, nhưng Lâm Minh hoặc là bận luyện đan hoặc là rời khỏi Giang Thành đi giải quyết việc khác, cho nên không có thời gian để ý tới. Chắc hẳn Mã Hải đã luôn cực khổ kiên trì, chống đỡ cho Dương Hoa khổng lồ, không để nó sụp đổ. Lâm Minh căng thẳng gật đầu nói, anh biết rồi Tiểu Nhan, nếu đã như vậy, anh đi nghỉ trước đây. Ồ, ừ, Tô Nhan còn đang mơ hồ, Lâm Minh đã vào phòng. Rốt cuộc anh ấy sao vậy nhỉ? Tô Nhan nhìn cánh cửa đóng chặt, trên mặt tràn đầy vẻ vờ ngực. Sáng sớm hôm sau, Lâm Minh vội vã đến công ty Dương Hoa. Chủ tịch Lâm! Thấy Lâm Minh vội vàng đi tới, Mã Hải hơi kinh ngạc. Gần đây liên tục tăng ca, thức cả đêm để giải quyết công việc của công ty. Vì vậy, cuồng thâm mắt của Mã Hải xuất hiện, trông ông ta vô cùng hốc hác tiểu tụy. Đêm qua ông ta cũng ở lại công ty cả đêm, nhưng hết cách rồi, còn rất nhiều công việc chờ xử lý, căn bản không có thời gian để nghỉ ngơi. Báo cáo cho tôi tình hình về tài chính và dự án gần đây của công ty. Lâm Minh ngồi trên ghế chủ tịch nói thẳng. Vâng, thưa chủ tịch Lâm. Mã Hải hơi sửng sốt nhưng vẫn chạy ra ngoài. Một lúc sau, hàng trăm tài liệu được Mã Hải và thư ký khiêng ra bàn. Nhìn chồng tài liệu trước mặt, Lâm Minh rơi vào trầm tư. Lâm Minh hơi đau đầu nhưng vẫn kiên nhẫn cầm tài liệu trên bàn lên. Nhãn lực của anh rất nhanh nhạy, đọc nhanh như gió, lướt qua sẽ không quên. Trong vòng 1 giờ anh đã đọc hết tài liệu. Lúc Lâm Minh đặt văn kiện xuống, sắc mặt nghiêm túc, biểu cảm không ngừng thay đổi. Anh không ngờ Dương Hoa lúc này lại có nhiều vấn đề như vậy. Vấn đề nào cũng nghiêm trọng. Chủ tịch Lâm, các hạng mục nghiên cứu phát triển khác nhau của cậu cần rất nhiều kinh phí nghiên cứu. Hơn nữa, những tổn thất do các trận chiến ở Giang Thành trong khoảng thời gian này cũng do chúng ta và bên phía chính phủ cùng chịu một bên một nửa. Việc này là do cậu dặn dò, cộng thêm việc chúng ta nhiều lần giảm giá các loại thuốc. Học viện Huyền Y Phái còn cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế miễn phí cho người già yếu, ốm đau, tàn tật, phụ nữ mang thai, dẫn đến việc công ty lao đao. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ phá sản. Mã Hải lại thở dài, ngao ngán. Mặc dù nhiều việc của Lâm Minh không suy nghĩ trên lợi ích của công ty, nhưng Mã Hải cũng không phản đối. Suy cho cùng, những gì Lâm Minh làm đều thực sự mang lại lợi ích cho người dân. Theo Mã Hải thấy, Lâm Minh là một bác sĩ đơn thuần, một nhà từ thiện, không phải là một doanh nhân hợp tư cách. Nếu ông ta toàn quyền phụ trách Dương Hoa nhất định sẽ có quy mô lớn hơn bây giờ. Đương nhiên, danh tiếng sẽ không thể so sánh với bây giờ. Lâm Minh trầm mặc, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Không biết qua bao lâu, Lâm Minh mới mở lời. Nếu muốn xoay chuyển tổn thất, kiếm thêm lợi nhuận, ông có đề xuất nào hay không? Lâm Minh hỏi. Biện pháp đơn giản nhất là nghiên cứu thêm mấy loại thuốc đặc trị. Hơn nữa, phải tăng giá thuốc lên. Ngoài ra, việc phát triển một số hạng mục ở Giang Thành cũng nhất định phải theo kịp tiến độ. Danh tiếng bây giờ của công ty chúng ta không ai so sánh được. Cộng với sự đóng góp của cậu cho chính phủ sẽ rất sẵn lòng giao dự án hàng chục tỷ tệ cho chúng ta. Mã Hải nói, được, cứ làm theo lời ông nói đi. Lâm Minh gật đầu nói, lát nữa tôi sẽ đưa cho ông thêm vài phương thuốc, phải mau chóng nghiên cứu phát triển đưa ra thị trường. Vâng, thưa chủ tịch. Mã Hải khẽ cúi đầu nhưng không rời đi mà do dự chần chừ, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Lâm Minh nhìn ông ta, Mã Hải do dự một chốc, trầm giọng nói. Chủ tịch Lâm, kỳ thật tôi có một cách nâng cao thực lực của Dương Hoa lên một tầng cao hơn. Nhưng có khả năng sẽ có ảnh hưởng không tốt. Ông nói trước đi đã. Độc quyền. Mã Hải cúi đầu, Lâm Minh sững sờ. Chủ tịch Lâm, với sức ảnh hưởng của Dương Hoa, thật ra chúng ta có thể tham gia vào mọi ngành nghề trong xã hội. Đương nhiên, sự độc quyền mà tôi đang nói đến không phải là để Dương Hoa thống trị, mà là để Dương Hoa tiến hành đầu tư, dùng lợi thế về cổ phần để tiến hành tham gia vào các ngành khác nhau. Phải biết rằng rất nhiều ngành có lợi nhuận khổng lồ, nếu chúng ta có thể thâu tóm tất cả các ngành lớn ở Giang Thành thì giá trị thị trường của Dương Hoa trong 3 năm tới sẽ tăng gấp đôi. Mã Hải háo hức nói. Lâm Minh rơi vào trầm tư. Anh hiểu rõ ý của Mã Hải. Dương Hoa không thể chỉ giới hạn trong việc điều trị y tế. Suy cho cùng, Lâm Minh quy định mức giá cũng chữa bệnh rất thấp, chỉ để phục vụ nhiều người dân thường hơn. Nhưng Lâm Minh chắc chắn sẽ không ép giá các ngành công nghiệp khác. Vì vậy, Mã Hải biết rằng, cho dù anh đưa ra thêm một vài phương thuốc, cuối cùng cũng sẽ chỉ phục vụ đám người bình thường, không có lợi nhuận gì. Chung quy, Mã Hải là một doanh nhân, còn Lâm Minh là một bác sĩ. Lâm Minh hít sâu một hơi, khản giọng nói, tất cả cứ làm theo ý ông đi. Vâng, thưa chủ tịch. Mã Hải lập tức cúi đầu rồi lui ra ngoài. Như Mã Hải đã nói, Lâm Minh quả thực không phải là một doanh nhân hợp tư cách. Học viện Huyền Y Phái được nuôi dưỡng bởi Dương Hoa. Tuy nhiên, học viện này căn bản không kiếm ra tiền, chưa nói đến việc học phí hàng năm thấp hơn gần một nửa so với các trường đại học khác. Chỉ riêng chi phí khám chữa bệnh miễn phí cho người bệnh hàng năm của học viện cũng là một con số khổng lồ. Những người đến học viện là người nghèo, không chỉ ở Giang Thành mà còn từ khắp nơi. Chi phí điều trị mà bệnh nhân có thể bỏ ra cực ít. Hơn nữa, học viện là cơ sở y tế tư nhân, tạm thời không có điểm bảo hiểm y tế. Toàn bộ chi phí y tế đều do Dương Hoa tự mình gánh chịu, cho nên chi phí của học viện hàng năm là rất lớn. May nhờ Dương Hoa có trong tay mấy phương thuốc đủ bài, có thể kiếm được không ít tiền, nếu không thì công ty đã sụp đổ từ lâu. Nhưng dù vậy, tình hình tài chính của Dương Hoa vẫn cung không đủ cầu, khó mà chống đỡ. Mã Hải biết rằng, không thể chỉ phát triển trong lĩnh vực y tế, nếu không càng phát triển sẽ càng phải chịu thiệt thòi nhiều tổn thất, bởi vì Lâm Minh là một bác sĩ đơn thuần, ông ta chỉ có thể chấp nhận rủi ro tham gia vào các ngành công nghiệp khác, có thể ông ta sẽ thất bại, nhưng ông ta không có lựa chọn nào khác. Tập 615 đến đây là kết thúc, Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.